Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, yêu khí trùng thiên, cuồng bạo khí tức lẫn nhau đan xen, đứng ở trên bầu trời lôi bạc gắt cao nhìn chằm chằm Cam Ninh. Một trái tim cũng treo lên, chỉ từ khí thế nhìn lại, yêu tộc thực lực hiển nhiên đã vượt qua bản thân mong muốn. Vốn cho rằng 3 vạn binh mã đóng giữ Thận Thành liền có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn ngăn cản. Tại biên cảnh, dù sao Lư Giang, Cửu Giang cùng Quảng Lăng 3 quận bị yêu hoàng lấy xuống thời gian bất quá mới 1 năm. Mà lại thêm nữa Giao Châu mới định, đều cần thời gian trấn an, vì vậy có thể triệu tập binh mã tất nhiên sẽ không quá nhiều. Đồng dạng đại quân tinh nhuệ, cũng không dám 4 phía chuyển động. Nhưng lại nghĩ không ra yêu hoàng lại có to lớn như thế quyết đoán. Trực tiếp điều Dương Châu binh mã, nâng 4 vạn tinh nhuệ mà tới. Tuy nói chúa công binh lực sung túc, nhưng là đại bộ phận đều là tân binh. Muốn đánh tan yêu tộc chỉ sợ không phải một kiện sự tình đơn giản. Giết 2 vạn binh mã tổng cộng 20 cái ngàn người phương trận. Đều cùng sau lưng yêu ảnh hợp nhất. Trong nháy mắt phía trước liền trở thành một mảnh yêu ma càn quấy chi địa. Đếm mãi không hết yêu vật đối tường thành triển khai lăng lệ công kích. Bắn tên, thanh âm dồn dập liên tiếp. Phảng phất như thủy triều ở bên tai quanh quần. Từng người quân coi giữ cung tiễn thủ đối ngoài thành triển khai xạ kích. Ngay sau đó chính là cái kia vô biên vô tận mưa tên. Mang theo khí tức tử vong nhào về phía yêu tộc binh sĩ. Đưa mắt nhìn lại đều là chút xài lang hổ báo. Dũng mãnh dị thường, bên trên bầu trời yêu khí bốc lên. Một mặt to lớn chống trận hư ảnh xuất hiện ở trên không. Có dáng người khôi ngô nhân sinh đuôi rắn người. Hai tay cầm một đôi cự truy. Đối chống trận hung hăng quất tới. Sau đó chính là rung động lòng người thanh âm ni, đông thanh âm phảng phất sóng gợn vô hình. Giống như tràn ngập ra, những nơi đi qua tiếng la giết vì đó yên tĩnh, yêu tộc chi binh sĩ khí cũng theo đó phóng đại, đông thời gian phảng phất ngưng kết. Chỉ có cái này trọng kích thanh âm ni mấy vạn yêu tộc chi binh trong thân thể hiện ra lực lượng. Cường đại, từng cái nhịn không được ngửa mặt lên trời trưởng giống. Ý đồ lấy phương thức như vậy, để phát tiết chiến ý trong lòng, cùng triển lộ tự thân cường đại. Đây là yêu tộc đặc hữu chống trận, nó không chỉ có thể cổ vũ sĩ khí, còn có thể tăng phúc tất cả yêu tộc tướng sĩ thực lực. Mà đây cũng là yêu hoàng, giá trị thực sự cùng thực lực vị trí, giết thời gian khôi phục bình thường. Từng người yêu tộc binh sĩ trên thân, khí thế dần dần tăng vọt. Chúng thủ thành tướng sĩ áp lực đột nhiên đại chấn, hình như có cảm giác lực bất tòng tâm ân ni thế là vội vàng rút ra sau lưng mũi tên. Đối phía trước triển khai công kích mãnh liệt, ý đồ dùng cái này đến tiêu trừ sợ hãi trong lòng. Đồng thời tìm kiếm được dần dần mất đi dũng khí, báo khởi bẩm quân sư cửa bắc báo nguy cửa nam báo nguy tây môn báo nguy thanh âm ở. Bên tai truyền đến. Từng người binh sĩ không lo được lau đi mồ hôi trên trán. Hướng thành lâu phương hướng nhanh chóng chạy tới. Đối đứng ở phía trước quan chiến Trần Kỷ nói. Trong giọng nói tràn đầy vội vàng cùng lo lắng. Để đội thứ 2 chuẩn bị binh tiến về trước tường thành tiếp viện. Vâng, nghe được quân lệnh. Đứng bên người thân vệ trưởng thư một hơi. Sau đó cuống quýt hướng dưới cổng thành chạy tới. Ngay sau đó là càng thêm dày đặc tiếng bước chân, theo đội thứ 2 chuẩn bị binh gia nhập, tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến rốt cục có ổn định dấu hiệu. Thả từng chiếc xe bắn đá tại giả niệm hậu phương bị đẩy ra. Sau đó có yêu binh lên trên chất đống tảng đá, đo đạc khoảng cách cùng điều chỉnh phương hướng, ngay sau đó buông ra phía trên dây thừng, đối phía trước tường thành triển khai công kích. Oanh oanh, đếm mãi không hết tảng đá rơi vào đến trên tường thành. Âm thanh lớn hướng tứ phương lan tràn, từng người phía sau hiển hiện đen trắng 2 cánh quân coi giữ. Bất ngờ không đề phòng bị cự thạch đập chúng từ đó ngã xuống vũng máu bên trong. Sinh mệnh dấu hiệu nhanh chóng biến mất, hóa thành một bộ thi thể, Cam Ninh cầm trong tay đại đao theo trên chiến mã nhảy xuống. Phảng phất có vô hình bậc thang theo trong hư không hình thành. Vẻn vẹn chỉ dùng 5 bước, sẽ xuyên qua những cái kia thần ma về, đi tới Lôi Bạc bên người. Thu thu thu, mấy trăm hùng ưng từ trên bầu trời bay tới. Đối những cái kia đang định vây công Cam Ninh thần ma vệ giết tới. Sau đó hiện thân, hóa thành nhân sinh cánh ưng yêu binh. Ngay sau đó một phân thành hai, một bộ phận kéo theo mấy trăm thần ma về, một bộ phận khác gấp rút tiếp viện lâm vào trong vòng vây Lữ Mông. Đây cũng là các người yêu tộc ưng yêu sao? Lấy bản tướng đến xem, cũng bất quá như thế. Lôi Bạc nhìn xem xa vào đến hỗn chiến bên trong thần ma vệ cùng mấy trăm ưng yêu, đối Lữ Mông lạnh lùng nói, có thể hai mắt bên trong kiêng kỵ. Lại bán hắn lúc này chân chính tâm tình. Thật sao? Cam Ninh phun ra hai chữ này. Sau lưng phóng ra chói mắt kim quang. Một tôn uy vũ thần tướng hư ảnh ở bên trong phảng phất như thực chất. Lôi Bạc tâm đột nhiên trầm xuống. Vẻn vẹn về mặt khí thế đến xem. Người này thực lực cao hơn Lữ Mông không chỉ một bậc. Nói cách khác đối mặt hắn. Nhất định phải điều động chính mình toàn bộ thực lực. Bằng không chờ đợi chính mình liền là một trận đại bại. Các ngươi thần tộc người thế mà nhao nhao rời bỏ thần vương. Cam tâm trở thành yêu tộc ưng khuyển. Hôm nay ta chắc chắn chém giết các ngươi lấy chấn thần uy thần uy. Lúc nào Lôi tướng quân thế mà phụng thần vương là chủ. Không biết Ngụy Long có biết hay không. Cam Ninh khí thế trên người tăng vọt. Đối Lôi Bạc nói. Lôi Bạc hai mắt trong nổi lên vô biên lửa giận, làm càn thần tộc chính là chủ ta dưới trướng chi binh. Thân là chủ ta chi thần, tự nhiên có quyền lợi thảo phạt phản tướng. Thanh âm phảng phất như lôi đình nổ vang. Cam Ninh ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tốt một cái thần tộc, ta chính là Dương Châu yêu tộc chi tướng, từ đầu đến cuối đều không có tại thần tộc dưới trướng hiệu lực. Sao là phản tướng mà nói? Đây là mệnh chung chú định các ngươi đều là xương khô. Minh Hoàng nhất thống loạn thế, về sau ngũ hồ loạn hoa, phải chăng cái này nói rõ, các ngươi hẳn là lập tức tử hĩnh, sau đó đem Dự Châu chắp tay tặng cho ma chủ. Cưỡng từ đoạt lý, Lôi Bạc một tiếng bảo, trên bầu trời mây đen theo bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà tới. Đếm mãi không hết lôi đình ở phía trên nhanh chóng du tàu. Sau đó xen lẫn hóa thành một đầu tử long, bay về phía cặp kia nện bên trong, oanh oanh, song chùy trong truyền đến nổ tung thanh âm. Lôi Bạc thân hình nhanh chóng biến lớn, phảng phất một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân, phía sau đen trắng hai cánh chậm rãi triển khai, lôi đình vây quanh thân thể xoay quanh, Cam Ninh tâm trầm xuống, lợi dụng chiến trận đem tán loạn ở trong thành bốn phía thần ma chi lực tụ tập tại Lôi Bạc trên thân. Từ đó để thực lực của hắn phát sinh tăng vọt, vẻn vẹn lấy tình huống trước mắt đến xem, tiếp xuống chỉ sợ là một trận đánh ác liệt, đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là nhắm vào mình mà nói. Chúa công dưới trướng đại tướng tụ tập, nếu như hô nhau mà lên, thắng bại sự tình đem không hề nghi ngờ. Cũng được, liền lấy cái này người làm chính mình đá mài đao, lại xem hắn cùng thực lực của mình đến tột cùng như thế nào. Thế giới sớm đã đại biến, nhất định phải một lần nữa đối với tình thế có nhất định nhận biết, mới có thể đứng ở thế bất bại, mà lại nhận thế giới đại biến trùng kích, có chút chiến pháp ngay tại dần dần quá hạn, chỉ có mau chóng điều tiết suy nghĩ, đối với chiến tranh nhận thức lại một lần. Mới có thể làm ra tốt hơn cải biến, từ đó để cho ta yêu tộc đánh đâu thắng đó, phàm biến đổi thời điểm, đều là anh hùng đất dụng võ. Hết chương.